Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 78 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 673. Đưa lên cao rồi ném xuống thật đau. Dưới mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Lúc này Kiếm Nhất Thiên bị một quyền của Lâm Phàm đánh cho ngu người, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, rồi bò dậy lắc lắc cái đầu. Cũng tự biết là Lâm Phàm không có ra tay tàn nhẫn, chứ nếu không thì chắc chắn là sẽ bị đánh nát người. Đáng giận, làm sao ta có thể thua? Y điên cuồng hét lên. Kiếm ý sắc sảo hoàn toàn bùng phát, ngay cả đôi mắt như cũng ẩn giống một thanh kiếm sắc. Ai đối diện với y bây giờ sẽ bị luồng kiếm quang này chém nát. Lâm Phàm loáng xuất hiện trước mặt y. Một năm trước ngươi sẽ không có thê thảm như vậy, một năm sau cần gì phải cố gắng như thế. Đột nhiên Lâm Phàm xuất hiện khiến cho Kiếm Nhất Thiên kinh hãi, vẻ mặt đại biến, rõ ràng là đã bị dọa sợ, xuất quỷ nhập thần kinh khủng. Đặc biệt vào lúc tinh thần của y đang căng thẳng, ra quyền. Kiếm Nhất Thiên oằn người, phần bụng đã bị trọng thương, dạ dày nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Quẹ một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tung tóe ra. Đáng chết, không. Kiếm Nhất Thiên cong người, phần bụng bị trọng thương, dạ dày lúc này đã xoắn lại. Một ngụm máu tươi phun ra, Kiếm Nhất Thiên ngẩng đầu ghê sợ. Hai tia kiếm quang sắc bén trong mắt bắn thẳng về phía Lâm Phàm, ánh mắt mang kiếm ý và uy thế cực mạnh. Lâm Phàm nghiêng đầu tránh đi vô cùng nhẹ nhàng dưới ánh mắt kinh hãi của Kiếm Nhất Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười, phách một chưởng vào ngực của y. Là bạo kích trầm trọng đối với Kiếm Nhất Thiên mà nói, thân thể phảng phất như bùng nổ, toàn bộ đầu óc đều nghĩ không thể nào, làm sao lại như vậy. Y khổ tu mất một năm, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý ở Vạn Kiếm Chủng, thực lực của bản thân đã tiến bộ đến vượt bậc. Chuyện khác không nói, cho dù là không thể đàn áp Lâm Phàm thì ít nhất cũng có thể ngang bằng như nhau, vậy mà bây giờ lại bị áp chế đến nỗi không thể thoát được. Dưới sự chấn động do quyền thế của đối phương gây ra, kiếm ý mà y vất vả mới ngưng tụ được rách nát trong nháy mắt. Đây là một đả kích lòng tự tin của y. Còn có một năm nỗ lực, đây là điều mà y không thể chấp nhận nhất. Phục sư huynh, chắc chắn tu vi của Kiếm Nhất Thiên này rất mạnh, nhưng bây giờ hắn lại bị Lâm sư đệ áp chế. Ấy không, đây là một loại như là người lớn đánh trẻ con vậy. Rốt cuộc Lâm sư đệ đã tu luyện đến trình độ nào? Trần Uyên kinh hãi nói. Phục Bạch đáp, ta không biết, nhưng chắc chắn là rất mạnh. Tiêu Trấn nói với ta, khi bọn họ ở Thiên Kiêu vực thì Lâm sư đệ đã là người có tu hoạch lớn nhất, hình như còn có được cả truyền thừa của Thiên Tôn. Cái gì? Truyền thừa Thiên Tôn sao? Chính là như vậy, người biết là được đó, đừng có nói vậy, chưa chắc chắn đâu. Nhưng trong thời gian một năm qua, ta khẳng định là thực lực của Lâm sư đệ đã vượt bậc. Phục Bạch hâm mộ vận khí của Lâm sư đệ, y còn chưa bao giờ gặp được thứ tốt như vậy. Ai, Kiếm Nhất Thiên cần gì phải tự nhục như thế chứ, nhất định phải tìm Lâm sư đệ gây chuyện. Nếu như ta có thực lực như gã, thì chắc chắn là sẽ tránh thật xa, tuyệt đối sẽ không chạm mặt với tên Lâm khốn kiếp này. Cả đời này nhất định cũng không nữa. Trần Uyên lắc đầu cảm thấy đáng tiếc vì chuyện mà Kiếm Nhất Thiên gặp phải. Đây có lẽ là đại diện của việc đầu đất. Lúc này Kiếm Nhất Thiên ôm ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Phàm đang ngạo nghễ đứng giữa không trung, khí thế đã yếu ớt hơn rất nhiều. Ta phải thua sao? Ta phải thua sao? Trong lòng của y hò hét thật sự là bất cam, bên tai truyền đến tiếng hoan hô của mọi người. Lâm sư đệ thật mạnh, Lâm sư đệ thật bá đạo. Kiếm Nhất Thiên của kiếm cốc này quá yếu, ta còn tưởng rằng mạnh lắm chứ. Ơi, không nghĩ tới, bị thánh tử nhà chúng ta đánh cho bê bết. Lúc nãy, Phục Bạch sư huynh còn nói là gã rất mạnh mà. Sinh ra, đã làm cho thiên địa nổi lên dị tượng, xem ra là cũng chỉ có thế. Ấy không phải là gã lợi hại, mà người gã gặp được là thánh tử nhà chúng ta. Chỉ bằng bộ dáng này của gã thì làm sao có thể so được với thánh tử nhà mình chứ. À, người nói đúng, nói đúng. Mấy âm thanh này như những thanh kiếm sắc đâm thật sâu vào trong lòng của Kiếm Nhất Thiên, vô cùng đau đớn. Kiếm Nhất Thiên cảm giác như mình muốn sụp đổ. Điều gã không thể chịu đựng nhất chính là tình huống này. Tại sao mình lại đi tìm Lâm Phàm để báo thù chứ? Là muốn chứng minh đồ mà ta đã từng mất đi, ta sẽ dùng bản lĩnh của mình lấy lại. Chỉ là không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là điều mà Kiếm Nhất Thiên cũng không thể ngờ được. Trong thời gian một năm này, y thật sự đã có tiến bộ vượt bậc. Ngay cả kiếm chủ cũng đã nói, người tiến bộ rất lớn. Người của một năm trước đã không thể so với bây giờ. Vực dậy trong tuyệt cảnh là thiên phú. Người có được một viên kiếm tâm mạnh mẽ mà những người khác không thể tu được. Nó sẽ là cơ sở để giúp người đi lên con đường vô địch. Lúc kiếm chủ nói những lời này, y vẫn luôn khắc ghi trong lòng, tin tưởng. Bây giờ, mọi thứ trải qua đều hoàn toàn lật đổ. Ta không thể khuất phục được. Tại sao Kiếm Nhất Thiên ta có thể thua? Không, ta không! Kiếm Nhất Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm! Lập tức, ở trên bầu trời, kiếm ý kinh thiên động địa bao phủ, hóa thành một cột sáng xông đến tận mây xanh. Trong nháy mắt, tầng mây quay cuồng, một thanh đại kiếm khổng lồ từ trên trời xuất hiện. Thanh đại kiếm loang loáng xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người, làm cho ai nấy đều kinh hãi. Này, đây là... Dao động quá khủng khiếp, một kiếm này phảng phất như của trời đất, ngưng tụ lại. Nó buông xuống, kiếm ý ở xung quanh áp tới tất cả mọi người vây xem ở tít đằng xa, cho dù là Phục Bạch cũng không thể chịu nổi. Lâm Phàm nhíu mày, kiếm ý quá mạnh, đám đồng môn vây xem kia chắc không chịu được. Không nghĩ rằng trưởng bối của thánh địa lại ra tay. Lâm Phàm nghe vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Kiếm Nhất Thiên, bây giờ ngươi đang vô cùng tức giận, cho nên có lẽ thứ ngươi đang thi triển là một chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Được, ta cho ngươi cơ hội, sau đó sẽ dùng thực lực tuyệt đối đánh ngươi. Lâm Phàm ngạo nghễ, chiến thiên đấu địa pháp tăng ý chí chiến đấu của hắn lên đến cực hạn. Đối mặt với một chiêu mà Kiếm Nhất Thiên cho rằng là mạnh nhất, hắn chỉ thầm đón đỡ, cho hắn đủ thời gian chuẩn bị. Chương 674. Đôi mắt của Kiếm Nhất Thiên tỏa ra tia sáng, đó là tượng trưng cho việc thi triển kiếm đạo đến tận cùng. Ở phương xa, Triệu Đại Chính hỏi: Trời phù hộ thánh địa, nếu không có Lâm Phàm thì với ngộ tính và thực lực của Kiếm Nhất Thiên, thánh địa này sẽ không có đệ tử nào có thể so được. Cho dù là Phục Bạch thì cũng có chênh lệch. Kẻ không cam lòng của thời đại cũ mà thôi. Đường Phi Hồng lạnh giọng nói: Sư muội, ngươi có ý gì? Thánh chủ hỏi. Đường Phi Hồng lắc đầu là không có ý gì cả. Lão Trần Tường nói: Mà kệ, y thuộc thời đại cũ, thời đại của kiếm cốc đã gặp trắc trở. Kết quả của người này đã rõ. Đối với y mà nói, trong lòng không thể chiến thắng Lâm Phàm thì cũng nên bình thường đi, còn đến đây tự rước nhục. Ánh mắt của Đường Phi Hồng gợn sóng nhìn Lâm Phàm, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cảm thán, chưa bao giờ gặp một tên hậu bối như thế này. Tiếp tục xem đi, đây là so đấu giữa thiên kiêu của thế lực lớn. Tuy rằng kết cục đã định, nhưng vẫn xem đến nhiệt huyết sôi trào. Lão Phu còn chưa già, xem mà trong lòng thấy bùng lên trẻ khỏe như trước đó. Thánh chủ cảm thán, nghênh đón lại là những ánh mắt xem thường. Lúc này Kiếm Nhất Thiên một tay chém xuống, dùng sức quá mạnh đến nỗi máu tươi phun tung tóe, nhưng vẫn hò hét, vẫn thi triển ra tuyệt sát chân chính. Cự kiếm mang theo lực lượng hùng hậu chém về phía Lâm Phàm, đến cả thiên không cũng bị luồng kiếm quang này bổ ra. Kiếm ý sắc bén đánh tới. Lâm Phàm ngẩng đầu, tóc dài bay múa, nắm chặt tay, ngưng tụ lực lượng bản thân, bước lên một bước. Không gian dưới chân nứt toác, gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền, ánh sáng treo dập thiên địa, Trong toàn bộ trời đất chỉ có âm thanh giống giận của Lâm Phàm, còn có một quyền sáng chói. Lấy lực lượng va chạm làm trung tâm, mạnh mẽ chấn động cả đất trời. Tầng đất ở dưới sàn nứt toạc, không ngừng hãm sâu, dùng chấn đó liên tục khuếch tán. Uy thế quá mạnh, quá kinh người, không ai biết kết quả ra sao. Trong đầu rất đang chờ đợi kết quả. Một lát sau, bóng người mà bọn họ chờ mong vẫn tồn tại, chỉ thiếu đi một người. Bọn họ tìm kiếm thì thấy bóng dáng của Kiếm Nhất Thiên trong một đống đổ nát. Kiếm Nhất Thiên khó khăn bỏ dậy, cơ thể mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đôi tay chống xuống đất oạc một cái, lại phun ra một búng máu tươi nữa. Tà, tà. Y đang lẩm bẩm lầu bầu. Thua, thật sự là đã thua. Này, Lâm sư đệ thắng rồi. Tiếng hoan hô thán phục vang lên không dứt. Lâm Phàm vẫn rất bình tĩnh, những chuyện này đều bình thường, không có gì đáng để vui vẻ cả. Thế nhưng đối với Kiếm Nhất Thiên, thứ này giống như âm thanh ma quái quẩn quanh trong lòng không tan. Kiếm Nhất Thiên ngồi quỳ gối trên đất, hai tay vô lực rũ xuống, ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt thất thần u ám. Thất bại của một năm sau khiến cho y cảm thấy tuyệt vọng, khổ sở. Y nhớ lại những gì làm màu Gia Oai đã nói lúc trước thì vô cùng xấu hổ, giống như là có một bàn tay đã tát thẳng vào mặt y. Không chỉ là mặt đau mà lòng cũng đau. Loại cảm giác này chỉ có thể tự trải qua mới hiểu được. Người giết ta đi, giết ta đi. Cách Kiếm Nhất Thiên nhìn Lâm Phàm không còn phong thái bình tĩnh như trước, liên tiếp thua trong tay của Lâm Phàm đã tạo thành đả kích không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cảm thấy tâm tính người này thật không tốt, quá dễ bị kích động. Kẻ mạnh thực sự phải có một trái tim lạnh lùng, cho dù gặp khó khăn gì thì cũng có thể một đường tiến về phía trước không hề sợ hãi, chứ không phải là như tên này, bị đánh bại thì mất đi sự tự tin. Loại tâm tính này thì cho dù là thiên phú cao đến mấy, vẫn khó có thể thành công. Có thể chết trong tay ta là vinh quang của ngươi, nhưng ta lại không thích giết kẻ yếu. Kiếm Nhất Thiên lập tức bùng nổ, luôn có cảm giác lời này giống hệt như những gì y đã từng nói. Trong lòng vô cùng buồn bực, cảm giác rất nặng nề. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không giết ta thì ta biết ơn ngươi. Có phải là ngươi muốn nhìn thấy ta bị người ta nhục nhã? Kiếm Nhất Thiên tức giận. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chỉ tu luyện cảnh giới mà không tu tâm, cho dù có tu luyện bao lâu cũng vô ích. Lẽ nào tiền bối trong nhà không nói với người như vậy sao? Lâm Phàm có chút thất vọng với Kiếm Nhất Thiên. Tâm tính này quá tệ, quả thực là chẳng còn gì để nói. Hai tay của Kiếm Nhất Thiên nắm chặt, móng tay đã sắp cắm cả vào da thịt. Người chờ đó, chờ đó. Buông một câu tàn nhẫn, Kiếm Nhất Thiên chán nản bỏ đi. Tất nhiên là Lâm Phàm cũng không giết Kiếm Nhất Thiên. Đám tiền bối ở Thánh Địa tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quang Minh Chính Đại giết Kiếm Nhất Thiên ở Thánh Địa, Kiếm Cốc chắc chắn là sẽ không có chấp nhận, chắc chắn là sẽ dốc sức liều mạng. Hai bên đều là thế lực lớn, một khi xảy ra xung đột thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Cái gì tránh được thì cứ tránh. Nhìn hướng mà Kiếm Nhất Thiên rời đi, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, không biết rốt cuộc y nghĩ gì. Một năm trước ngươi đã không phải là đối thủ của ta, một năm sau có tiến bộ thì lập tức đến tìm ta để khiêu chiến. Ta sẽ không cho rằng chỉ có mình tiến bộ, còn người khác vẫn luôn dậm chân tại chỗ chứ. Sư đệ, thật là xuất sắc. Phục Bạch vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Gã đã xem trận chiến này đến mức nhiệt huyết sôi trào, vô cùng tuyệt vời. Lâm Phàm nói, sư huynh, ta thấy trạng thái lúc gã rời đi không tốt cho lắm. Liệu có lẽ nào đi tự sát không? Một phen lời của sư huynh lúc nãy, quả thật là chu tâm người ta đó. Ây, sư đệ nói gì? Ta không hiểu. Phục Bạch giả ngu giả ngơ. Còn lâu gã mới thừa nhận chuyện lúc nãy. Rốt cục mình là đại sư huynh của Thánh Địa, làm sao có thể để cho các sư đệ sư muội phát hiện? Hóa ra Phục sư huynh cũng rất gian manh. Chương 675. Ông già ngươi đã sai lầm. Sư huynh không có việc gì thì đi về. Nếu không, gã đột nhiên lại xông tới, mà ta thì còn phải bận tu luyện đó. Lâm Phàm nói. Làm sao mà hắn biết lời này đã tạo cho Phục Bạch chấn động. đầu đã mạnh mẽ đến trình độ này mà còn tu luyện, có thể nói người cho chúng ta đường sống có được không? Đả kích rất lớn. May mắn là sư đệ nhà mình, thế nên có áp lực thì cũng không có nặng nề lắm. Kiếm Nhất Thiên mang theo thương tích rời đi, y không còn mặt mũi để quay về kiếm cốc. Y không ngừng đi về phương Bắc, nước mắt chảy ròng ròng. Làm sao ta có thể thua? Làm sao ta có thể thua? Y vẫn luôn không thoát được ra khỏi chuyện này, nội tâm đả kích vô cùng. Không biết bao nhiêu lâu sau, tâm trạng của y càng thêm táo bạo, oán khí đọng lại ở trong lòng cực kỳ phẫn nộ, rất muốn thả hết ra. Chỉ là một khi tức giận thì đau đớn làm cho đầu óc lại tỉnh táo. Thường thế cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là đau, rất đau. Y chạy đến khu vực phía Bắc, nơi yêu tộc sinh sống. Ở đây là một nơi hỗn loạn, có vô số lực lượng của yêu tộc cắm rễ tại đây. Yêu tộc. Y cảm nhận được hơi thở của yêu tộc, trong lòng vốn có lửa giận. Bây giờ chỉ muốn chém giết cho hả giận, chút lửa giận đối với Lâm Phàm lên người của đám yêu tộc. Ở phía trước, một đám yêu tộc tụ tập với nhau. Bọn họ đều là người đệ tử của thế lực gần đó, có được trí tuệ và hình dáng như con người. Thế nhưng bản tính của yêu khó sửa, vừa máu me vừa táo bạo. Khu vực đặc thù ở phía Bắc, nhân tộc có thương đội, thỉnh thoảng cũng qua đây buôn bán. Căn cứ vào đàm phán giữa nhân tộc và yêu tộc không được ra tay đối với thương đội của nhân tộc tới phía Bắc. Nhưng quy củ là chết, yêu là sống. Ngẫu nhiên cướp giết thương đội nhân tộc đối với yêu tộc là chuyện rất bình thường. Yêu tộc ăn thịt người, tuy không phải là tất cả đều thích ăn thịt người, nhưng nếu như gặp được, ngẫu nhiên thỉnh thoảng muốn đổi khẩu vị một chút. Bây giờ có một thương đội đang bị một đám yêu tộc kiếm mồi gặp được, đã sớm bi thảm. Lửa giận của Kiếm Nhất Thiên đã bắt đầu thiêu đốt từ khi còn ở thánh địa, vẫn luôn thiêu đốt mãi đến tận bây giờ. Tích lũy đến cùng cực đã muốn nổ tung. Y không chọn một kiếm chém giết mà trực tiếp hạ xuống, tự mình ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối để nghiền ép chút lửa giận. Ngươi là ai? Một đám yêu quái phát hiện có người đang cúi đầu, nhanh chóng đánh về phía bọn họ, thì tức giận quát. Tất cả các người chết đi cho ta. Kiếm Nhất Thiên hoàn toàn điên cuồng, hai ngón tay tạo thành kiếm, kiếm khí tung hoành, thỏa sức chém giết. Thủ đoạn vô cùng thô bạo, không hề có kết cấu gì. Một chiêu nguyên gốc là có thể giải quyết một yêu tộc. Nhưng y trực tiếp chém yêu tộc này thành mấy chục mảnh, thịt vụn rơi đầy đất, hơi nóng bừng bừng. Kiếm Nhất Thiên là người có phong cách, trước nay đều không có nói tục. Thế nhưng bây giờ trong lòng của y bùng lên lửa giận, chỉ muốn trút ra. Mà những cái khác y không thèm để ý. Quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn những yêu tộc khác. Buông ra hai ngón tay, túm lấy rìu của yêu tộc. Khí thế hung hăng, xông tới một tên khác. Chết đi cho ta! Vung rìu lên bổ tới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy đệ tử của yêu tộc này đâu phải là đối thủ của Kiếm Nhất Thiên. Cả một đám đều bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, kêu rất thảm thiết. Chẳng bao lâu đã biến thành thịt vụn, bê bết trên đất. Sau một hồi mặt đất bị dính đầy máu tươi, yêu tộc bị chém chết. Không có tên nào là hoàn chỉnh, tất cả đều bị băm nhừ, thê thảm không nỡ nhìn. Người bình thường thậm chí còn nôn mửa. Kiếm Nhất Thiên thở phì phò, cảm giác trút hết ra thật thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cho dù bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, thì y cũng không ra tay với người, chỉ chém giết yêu tộc mà thôi. Ngay khi y chuẩn bị rời đi thì lại thấy một bóng người xuất hiện. Một đứa bé thoạt nhìn độ 6-7 tuổi, đôi tay cầm kiếm run rẩy chạy ra, ánh mắt kinh hãi nhìn Kiếm Nhất Thiên. Thế nhưng khi nhìn thấy yêu tộc bị chém nát, nó còn nhỏ tuổi, nó oa một tiếng rồi nôn mửa. Nó là tùy tùng của thương đội, đời đời làm đầy tớ. Thân là con của đầy tớ. Từ nhỏ, nó đã phải làm đủ thứ để kiếm sống. Cho nên kéo xe cũng là chuyện rất bình thường. Là ngươi đã cứu ta? Đứa bé rụt rè hỏi. Nó phát hiện người này rất đáng sợ. Ánh mắt đó, vẻ hờ hững đó, còn có quần áo dính đầy máu tươi đó, giống như là bò ra từ luyện ngục, tạo thành nỗi bất an to lớn cho tâm linh của đứa bé. Kiếm Nhất Thiên nhìn nó một cái, không thèm để ý mà rời đi. Đứa bé liền đuổi theo. Có thể mang ta rời đi không? Giọng nói chuyển tới, thế nhưng Kiếm Nhất Thiên đã biến mất. Đứa bé kinh hãi nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, mọi người đã chết đi từ lâu. Trong lúc nhất thời nó không biết phải làm sao, cũng không biết đi đâu. Với từng này tuổi, với dáng người này, căn bản là nó không có khả năng sống sót trở về. Mùi máu tươi ở đây rất nồng, không có hơi thở của cường giả. Con man thú ngửi được mùi từ xa xuất hiện, nhìn thấy một nhân tộc đứng đó, nó gầm lên một tiếng rồi lao tới. Đột nhiên một tia kiếm quang từ trên trời giáng xuống đâm thủng đầu của man thú. Vẻ mặt của Kiếm Nhất Thiên hờ hững nhìn đứa bé, rốt cuộc vẫn mang nó rời đi. Cũng không phải là lòng dạ lương thiện phát từ bi, mà là Kiếm Nhất Thiên muốn làm chuyện, không muốn làm chuyện gì liên quan tới ngươi nữa. Ở kiếm cốc lại thua sao? Kiếm chủ thở dài nhìn ngọn núi không hề có tiếng động ở phương xa. Tên tiểu tử kia không về, bị thua thì nên trở về mà ngoan ngoãn tu luyện chứ, lại đi đâu? Tất nhiên, lão biết việc này có ảnh hưởng rất lớn tới Kiếm Nhất Thiên. Thế nhưng trốn tránh không phải là lựa chọn, mà trốn tránh là hành động của kẻ nhát gan. Chương 676. Ở bên ngoài xôn xao chuyện thiên kiêu của kiếm cốc bị lâm phàm của thiên hoang đánh cho tơi bời. Lần này có rất nhiều người vây xem, thế cho nên tạo thành động tĩnh rất lớn. Sao những người trong thánh địa có thể không truyền đi chứ? Trong một thời gian cực ngắn đã truyền cho người người biết. Thân là kiếm chủ, lão cũng cảm thấy bất đắc dĩ, biết làm sao bây giờ. Lão một đường nhìn Kiếm Nhất Thiên lớn lên, làm sao mà không biết tính nết của y. Bế quan một năm, dùng thiên phú và ngộ tính tuyệt đối, lĩnh ngộ kiếm ý ở vạn kiếm chủng, dung nhập những kiếm ý với nhau đã có tiến bộ khủng khiếp. Bởi vậy mới có thể không chờ nổi nữa mà đi tìm Lâm Phàm. Thế nhưng đây là một thảm họa khó tưởng tượng nổi. Lão hy vọng Kiếm Nhất Thiên có thể trở về, không nghĩ những chuyện kia nữa. Nếu như thất bại thì cố gắng đứng lên. Mình còn trẻ, còn cả một đoạn đường dài, ai biết được sau này ra sao. Lúc này ở trong sân, Kiếm Nhất Thiên nhìn đứa bé được cứu về, chỉ thấy đứa bé cầm một thanh kiếm gỗ vung kiếm. Tạm thời y không muốn trở về tông môn. Việc thất bại đã bị lan truyền, cho dù quay về kiếm cốc thì chắc chắn đệ tử kiếm cốc sẽ nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái. Tuy họ không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đang nói đến thất bại của y. Ngươi không có thiên phú đâu, đừng có luyện nữa. Kiếm Nhất Thiên khịt mũi xem thường việc đứa bé kia vung kiếm không có chừng mực, liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của nó. Không có luyện ngộ tính, chẳng sợ vận khí tốt, sau khi lớn lên có chút tu vi, muốn gia nhập kiếm cốc cũng là chuyện khó. Nếu như đã chuẩn bị ở chỗ này một đoạn thời gian, có lẽ y sẽ để đứa bé này ở bên cạnh để làm người hầu, bưng trà rót nước. Dù sao thì ở bất kỳ đâu, thân phận của nó vẫn là đầy tớ. Làm người hầu ở đây của y là vinh hạnh của nó. Đứa bé cứ đắm chìm trong một động tác. Nghe giọng nói của Kiếm Nhất Thiên, nó dừng lại, chớp chớp mắt nói. Ta biết ta không có thiên phú, nhưng cha nói, cho dù không có thiên phú, chỉ cần kiên trì bền bỉ tập luyện một chiêu, sau này cũng có thể trở nên lợi hại. Cha ngươi cũng luyện kiếm sao? Không, cha ta là người hầu của Chu Phủ đó. Lời của một người hầu mà ngươi cũng tin được sao? Kiếm Nhất Thiên cười cười, không quan tâm. Câu nói ngắn ngủi này cũng làm cho đứa bé đau lòng. Ta tin lời cha ta. Đứa bé khăng khăng nói. Ngươi là ai? Không biết. Vậy ngươi có biết kiếm cốc không? Không biết. Hỏi đứa bé cái gì, nó cũng lắc đầu. Kiếm Nhất Thiên nói. Kiếm cốc là kiếm đạo đứng đầu trong thiên hạ. Bất kỳ kiếm đạo gì cũng không thể tách khỏi kiếm cốc. Ta là người mạnh nhất của kiếm cốc. Ngươi không có thiên phú thì không thể tu luyện kiếm đạo. Điều tra ngươi nói cũng là lời vô căn cứ. Ngươi thấy một kiếm này thế nào? Vừa dứt lời chỉ thấy hai ngón tay khép lại, tùy tiện chém tới. Một tòa giả sơn cách đó không xa bị chém thành đá vụn bè bét. Ấy thật giỏi! Mắt của đứa bé trừng lên khiếp sợ nhìn Kiếm Nhất Thiên. Kiếm Nhất Thiên rất hưởng thụ ánh mắt như vậy. Hắn rất thích ánh mắt sùng bái của người khác nhìn mình. Chỉ là nhớ đến gương mặt của Lâm Phàm, y lập tức lại trở nên khó coi. Đó là cái tên mang lại nhục nhã cho y. Vậy ngươi nói ta lợi hại hay cha ngươi lợi hại? Là ngươi. Nếu vậy thì ta nói cho ngươi biết, điều cha ngươi nói với ngươi là sai lầm đó. Không, ta tin tưởng cha ta. Chỉ cần cố gắng tập trung tu luyện một chiêu thì nhất định sẽ có ngày lợi hại. Kiếm Nhất Thiên không để ý đến đứa bé nữa, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn lên trời. Không ai biết y đang nghĩ đến gì. Thế nhưng từ trong khí chất u buồn của y thì có thể biết trong lòng của y bây giờ đang cực kỳ đau đớn. Cuối cùng, y vẫn không thể đứng lên từ trong thất bại đó. Tại U Tử Phong, chiến thiên đấu địa pháp rất khó tu luyện. Độ thành thạo yêu cầu quá cao. Mỗi một ngày tu luyện của Lâm Phàm đều rất buồn tẻ. Thế nhưng cho dù như vậy thì hắn vẫn chưa bao giờ buông bỏ, mà là phải nỗ lực ngày đêm, cũng không dám lãng phí thời gian. Việc ngủ đã hoàn toàn xa rời, không có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa. Tu luyện đến cảnh giới này, đến đi tiểu cũng là một hoạt động khi rảnh rỗi mà thôi. Cùng với việc không ngừng tu luyện chiến thiên đấu địa pháp lên cảnh giới cao thâm, Lâm Phàm đã cảm nhận được ảnh hưởng xấu mà chiến tâm mang lại. Chính là đạt được chiến đấu đến mức không biết sống chết, chỉ sợ đến lúc gặp kẻ quá mạnh cũng không biết đường lùi bước. Nhưng ngược lại, nó lại đem cho người ta một cảm giác cực kỳ hưng phấn. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 300 lần, độ thành thạo chiến thiên đấu địa pháp cộng 3.000. Thứ duy nhất có thể làm cho Lâm Phàm luôn giữ sự bình tĩnh, đó chính là hệ thống. Từ đầu đến cuối, nó đều nói cho ngươi biết là ngươi đang tu luyện, đã có tiến triển. Chỉ cần ngươi tiếp tục nỗ lực thì có thể thành công. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Ấy Lâm Phàm, U Liên Thánh Nữ mời ngươi dự tiệc đó. Là giọng nói của tiểu lão đầu. Trở về đi, ta không có thời gian. Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian, càng tiếp tục tu luyện, hắn càng thêm cảm thấy thời gian mất đi càng nhiều. Với tu vi của hắn bây giờ, sống thêm nhiều cái trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Thế nhưng sư tỷ ở quê hương không đợi được. Năm tháng là đòn chí mạng đối với nàng. Hắn muốn tăng tu vi lên trong một thời gian ngắn nhất, không cần đạt đến thiên tôn, chỉ cần đến đạo cảnh. Như vậy có thể bảo vệ sư tỷ. Bằng không với tình hình của mình bây giờ, đưa sư tỷ đến đây có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên là bây giờ hắn cũng đã đủ tư cách để mượn dùng pháp bảo của thánh địa đi ngang qua vùng biển. Thế nhưng hắn cảm giác sư tôn có chút không đúng lắm. Với tình huống của hắn, nếu như mình đưa sư tỷ tới, lỡ như sư tôn bị kích động, động thủ với sư tỷ, với sức mạnh của mình hiện tại là không ngăn được. Chương 677. Lão bảo bối của ta. Thời gian thấm thoát trôi, lại thêm vài tháng. Ấy à, tu luyện nhập ma, điên rồi là điên rồi. Tiểu lão đầu cảm thán, bội phục quyết tâm tu luyện của Lâm Phàm. Rất ít người có thể làm được như vậy. Ít nhất là lão chưa bao giờ gặp được người có thể làm được như hắn. Ban đêm, Lâm Phàm đang tu luyện thì chợt mở bừng mắt. Đại đạo chi hỏa bùng lên, có sức mạnh ở bên ngoài đang tràn tới. Bây giờ hắn đã có được địa hỏa, phát động bạo kích gấp vạn lần. Đại đạo chi hỏa mà hắn cô đọng ra có thể tiêu trừ đi ma chướng, vạn tà bất xâm. Ngay khi hắn đang định quát lên người đến là ai, thì lập tức nhớ ra đây là U Tử Phong, là chỗ ở của Đường Phi Hồng tu luyện. Có thể lặng yên không một tiếng động đến đây thì chỉ có thể là sư phụ. Mẹ kiếp, đại đạo chi hỏa này quả thực là quá mạnh. Ngày xưa hắn không có một chút cảm giác nào. Đừng tưởng rằng mỗi một lần hắn tu luyện, tại sao không hiểu tự nhiên lại mất đi cảm giác. Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn tự lừa mình dối người là lúc đó hắn ngủ quên. Thật ra Lâm Phàm biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không muốn chấp nhận. Sau đó làm bộ té xỉu, không hay biết gì cả. Bên tai chuyển đến tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt hắn. Trong lòng hoảng sợ, ấy đã định động thủ sao? Lâm Phàm không dám động đậy, cũng không dám có biểu hiện gì. Cho dù là tim đập thì vẫn duy trì sự vững vàng đến cuối cùng, không dám có cảm giác mãnh liệt. Hắn có thể chắc đến 100% người chạm vào hắn là sư phụ. Ngoài bà ta ra thì không ai có thể làm được trình độ này. Người thật sự không thể vượt qua ngăn cách đó đối với ta. Sư phụ nói vậy là có ý gì? Ngăn cách? Ta là đệ tử của ngươi, không có bất kỳ động tác thân mật nào. Rốt cuộc là chuyện gì? Hay là ta đã từng làm gì khiến cho ngươi hiểu lầm? Thế cho nên ngươi mới có ý tưởng lẽ ra không nên có. Một tiếng thở dài truyền đến. Lâm Phàm rất muốn mở mắt, nói với sư phụ một câu: ngạc nhiên chưa? Có phải là cảm thấy rất vui mừng hay sao? Ta không hôn mê, ta vẫn tỉnh táo, ta đều nghe được những lời bà nói nữa. Không cần phải che giấu nữa, đến đây đi, lão bảo bối. Hãy buông thả bản thân, hãy làm chuyện mà bà muốn. Thế nhưng hắn không dám. Nếu như làm như vậy thì hắn không tưởng tượng được hậu quả. Bỗng nhiên Lâm Phàm phảng phất mình như bị thứ gì ngăn chặn. Không sai, là sư phụ. Là sư phụ đã nằm lên trên ngực hắn. Nhân quả chi hỏa không có lừa gạt hắn. Đường cong nhân quả đó là thực sự tồn tại. Lâm Phàm bây giờ đã cảm nhận được. Sư phụ, rốt cục là người muốn làm gì với ta vậy? Ở trong đầu hiện lên những hình ảnh không tốt. Sư phụ giở trò, động tay động chân, đã bắt đầu cởi quần áo. Ây ạ, cởi... Lâm Phàm không dám nghĩ tiếp. Trong lòng của hắn đang xoắn xuýt. Nếu như vậy, thực sự, ta phải làm gì? Bây giờ phải phản kháng hay là yên lặng thừa nhận? Chỉ là như vậy thực sự liệu có làm cho sư tỷ thất vọng? Rốt cục người là cái loại quái vật gì vậy? Tại sao lại phá tan đạo tâm kiên định như đá tảng của ta chứ? Là oan gia sao? Hay là... Đường Phi Hồng cứ ngập ngừng nói, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Lâm Phàm sợ ngây người. Này, đây là sư phụ đang tỏ tình hay sao? Lâm Phàm biết tình cảm mà sư phụ dành cho hắn đã vượt qua các loại tình cảm giữa sư phụ và đệ tử. Đúng như hắn nghĩ, ai mà chẳng thích ăn cơm mềm chứ. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Phàm ta đã có sư tỷ, thậm chí có cả con, không thể nào làm những chuyện quá đáng. Ngay lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân của sư phụ đã đi xa. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở mắt. Việc này... Hắn vuốt mặt, vô cùng buồn rầu. Đều là do cái dung nhan và mị lực đáng chết. Thế cho nên, hắn đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Ngay cả sư phụ cũng không thể thoát được. Tưởng sư phụ tu vi sâu, tâm cảnh đến cỡ nào, thế mà cũng bị những thứ này mê hoặc, thật là khó hiểu. Lâm Phàm không biết rằng là sư phụ thi triển luân hồi tạo thành ảnh hưởng rất đỗi khủng bố. Suy nghĩ một chút, đã đến tình huống này thì hắn không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm phát hiện chứng thiên long gửi ở trong âm dương thần tháp bỗng nhiên có động tĩnh. Sự sống dâng trào. Loại dấu hiệu này làm cho khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc, vội vàng lấy chứng thiên long ra. Ấy, những bảo bối lúc trước ta kiếm được đâu nhỉ? Cẩn thận tìm kiếm mà không thu hoạch được gì, mẹ kiếp. Một loại ý nghĩ đáng sợ hiện ra. Những bảo bối mà hắn kiếm được, không lẽ đã bị chứng thiên long này hấp thu? Mẹ đó... Không lẽ đây là quả trứng nhốt vàng trong truyền thuyết? Tuy nói đây là chiến lợi phẩm được cướp đoạt từ tay của những tên kia, không tính là thứ tốt khủng khiếp gì, nhưng cũng rất không tệ đối với người khác. Cho dù là đem đi bán thì cũng có thể bán được giá tốt. Như vậy mà biến mất quả thực là tiếc. Có âm thanh truyền từ trong quả trứng thiên long, dường như có cái gì đang nhúc nhích. Lâm Phàm đưa tay gõ gõ. Này, đến lúc nở rồi thì ra ngoài đi. Hơi, đừng có ý nghĩ gì khác. Lâm Phàm chỉ muốn trứng nở sớm một chút. Rắc một tiếng vang lên, ở bên ngoài vỏ trứng xuất hiện vết nứt, làm cho trong lòng của Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ. Đây chính là dấu hiệu trứng đã nở. Gặp được tình huống này thì hắn không thích tu luyện nữa. Đạt được trứng thiên long lâu như vậy, cuối cùng đã nhìn thấy được vật thật. Vết dạn không ngừng lan tràn, trứng thiên long bị vết dạn chia làm đôi, vỏ trứng vỡ ra. Một con thiên long nhỏ bé, chỉ to khoảng bằng bàn tay xuất hiện. Con thiên long này toàn thân vàng óng ánh, vừa mới đẻ ra, đã nhìn thấy con long giác đang phập phồng. Lâm Phàm trợn mắt, há mồm. Ây à, thiên long... Vừa mới sinh ra đã được võ trang đầy đủ như vậy. Ây à, không hổ là thiên long... Chương 678. Lâm Phàm kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là chủng tộc được trời cao ưu ái, nhìn kỹ thực lực cũng không yếu, lại có tu vi linh thần cảnh, mẹ nó. Hắn vẫn luôn cho rằng người là anh linh của vạn vật đã chiếm ưu thế của thiên địa. Bây giờ xem ra, còn có một vài những chủng tộc thực sự mạnh mẽ hơn nhiều. Hình thể của thiên long này tuy nhỏ, nhưng ánh sáng vàng lập lòe, khí thế phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Loại này mang lại cho người ta cảm giác thần thánh. Ê cha cha, sắp nghẹn chết ta rồi. Tiểu Thiên Long nói, bầu không khí trở nên im lặng. Lâm Phàm trợn mắt. Hắn há hốc mồm nhìn Thiên Long, trong đầu hoàn toàn ngây ngốc khi nghe Tiểu Thiên Long nói. Việc này không giống như hắn nghĩ. Lúc không nói lời nào thì rất có phong độ, bây giờ mở miệng thì phong độ đã biến mất. Có nhầm mày không? Đây là thiên long mà ta vẫn chờ mong hay sao? Tiểu thiên long bay lên không rồi xoay quanh, dưới ngũ trảo ngưng tụ ra mây mù màu trắng, giống như đang cưỡi gió đạp sóng. Xung quanh ở bên cạnh Lâm Phàm, nó ngửi ngửi mùi trên người của Lâm Phàm. Đại ca, ngươi sao vậy? Âm thanh của thiên long rất non nớt, vừa mới nở trứng cho nên còn chưa phát dục. Người biết ta sao? Lâm Phàm nhíu mày, cũng chưa gặp qua mà đã kêu là đại ca, rốt cục là sao? Hắn luôn cảm thấy thiên long có chút không đáng tin cậy, khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Thiên long nói, tất nhiên, không phải là ngươi ấp ra ta sao? Ta có thể cảm giác được sự ấm áp. Lâm Phàm bất đắc dĩ, Thiên Long cho rằng là mình ngồi lên người nó giống như con gà mái ấp trứng vậy. Hắn cẩn thận nhìn Thiên Long, ánh mắt rất nghiêm túc, trong mắt thiêu đốt lên nhân quả chi hỏa, muốn xem quan hệ của Thiên Long một chút. Phát hiện tuyến nhân quả của đối phương rất mỏng manh đến đáng thương, thế mà lại còn có liên quan đến hắn. Mạng lưới không quá phức tạp, như thế cũng tốt. Hắn không biết con thiên long được ấp này liệu huyết mạch có thể dây dưa được gì đến mình hay không, liệu sau này có thể trở thành thiên long thiên tôn hay không. Được rồi, vậy đại ca đặt cho ngươi một cái tên. Được. Lâm Phàm vuốt cằm suy tư. Ấy, được rồi, vậy gọi ngươi là Ngưu Tất. Ngưu Tất, cái tên dễ nghe, cảm ơn đại ca. Đại ca ca, ta đói lắm, có gì ăn không? Tiểu Thiên Long vặn vẹo cơ thể, thật là đói, cái bụng cũng ỏng ọc kêu. Lâm Phàm làm gì có đồ ăn, thứ tốt để ở trong âm dương thần tháp, người đã im hơi lặng tiếng, lặng lẽ ăn sạch rồi. Chỉ còn cái này. Lâm Phàm chỉ vào vỏ trứng, Thiên Long nhìn vỏ trứng, nó lập tức nhào qua. Ý, cái này có thể ăn nè. Sau đó nó bắt đầu nhấm nháp. Ấy, sao mình cảm thấy đây là một con rồng tham ăn chứ? Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, thôi xem như là nuôi sủng vật cũng chẳng còn cách nào. hy vọng sau này Ngưu Tất có thể trưởng thành lên. Vừa mới trải qua sự việc của sư phụ, bây giờ ấp ra Thiên Long, nghĩ cũng có thể coi như đây là chuyện tốt. Rất nhanh, Tiểu Thiên Long đã ăn hết vỏ trứng, vỗ cái bụng tròn bay đến bên cạnh Lâm Phàm, rồi dừng lại ngồi xếp bằng. Đại ca, ta buồn ngủ, ta đi ngủ một lát. Thiên Long coi như đã quen thuộc. Lâm Phàm lắc đầu tiếp tục tu luyện. Ở một nơi khác, Kiếm Nhất Thiên chậm rãi, từ từ hồi phục lại, trong đầu nhớ lại những lời Lâm Phàm đã từng nói. Tu vi không tu tâm, đến cùng cũng chỉ là vô ích. Y không muốn thừa nhận lời Lâm Phàm nói là đúng, nhưng sâu trong lòng y hiểu rõ. Tên đó nói có lý. Trong thời gian này y không có tu luyện, mà chỉ luyện tâm cảnh, rèn luyện nội tâm. Cho nên y cũng đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều so với trước. Ánh mắt của Kiếm Nhất Thiên không dao động, nhìn đứa bé đang tập kiếm cách đó không xa. Đã qua mấy tháng, mỗi một ngày đều nhìn như vậy. Bình thường thì cũng không thấy có gì là kỳ lạ. Thậm chí, trong mắt của Kiếm Nhất Thiên thấy nó vung kiếm, rất tùy tiện, rất buồn cười. Chỉ là qua một đoạn thời gian thì thấy tiểu tử này cũng có môn đạo. Không thể nào. Y thầm nghĩ, cũng không nhận chuyện này. Nếu như nhận thì chẳng phải là lời của y lúc trước là đang tự vả vào mặt mình hay sao? Chỉ có điều sự thật chính là như vậy. Ngày qua ngày múa may cùng kiếm, vẫn duy trì một tư thế như thế. Cuối cùng trong ánh mắt của mình khẳng định là thực sự nó lại có tiến triển. Này, người tới đây. Kiếm Nhất Thiên gọi. Đứa bé chạy đến trước mặt Kiếm Nhất Thiên rất cung kính. Bây giờ nó đã được coi là kiếm đồng của Kiếm Nhất Thiên. Nếu như bây giờ người vẫn luôn tin tưởng lời người cha người nói hay sao? Kiếm Nhất Thiên trầm giọng hỏi. Vâng, ta vẫn luôn tin tưởng. Cha nói với ta rằng tinh khí thần là thứ quan trọng nhất. Tinh khí thần? Loại cách nói này cũng có chút thú vị. Nhưng các người không tu luyện cảnh giới, không biết tinh khí thần tăng trưởng ra sao thì vẫn là vô ích. Kiếm Nhất Thiên lắc đầu phản bác, rõ ràng là không tin. Đứa bé đáp. Cha nói tinh khí thần vô cùng thần bí, có thể ngưng tụ thành một thể, có thể uy hiếp long trời lở đất. Kiếm Nhất Thiên bật cười. Long trời lở đất? Ta tiện tay chém ra một kiếm, sao lại không thể long trời lở đất được? Khi nghe chủ nhân nói những lời này, nó thân là kiếm đồng, tất nhiên là nó không dám phản bác. Chủ nhân nói đúng. Kiếm đồng trả lời. Khóe miệng của Kiếm Nhất Thiên dâng lên, lộ ra một nụ cười. Cảm giác này mới chính là thứ mà hắn muốn. Chương 679. Cảm giác luôn bị người ta vả mặt, nhanh chóng đã có thể gạt đi. Y không muốn nhìn thấy những điều đó nữa. Ban đêm, ánh trăng bao phủ mặt đất, rừng núi ở phía bắc, một bóng người khoanh chân ngồi, lơ lửng cách mặt đất mấy thước. Ánh trăng chiếu rọi lên người, có vẻ có chút thần thánh. Người này chính là Kiếm Nhất Thiên. Y đã nhận thấy sự thay đổi trong mấy tháng của kiếm đồng, vẻ buồn tẻ vô vị kia. Nó không ngừng tu luyện, mấy tháng qua đã thay đổi. Tuy nói loại thay đổi này, đối với thiên kiêu kiếm đạo như Kiếm Nhất Thiên thì chỉ nhỏ như con kiến. Nhưng y cảm nhận được hơi thở khác nhau, đó là tinh khí thần. Đột nhiên Kiếm Nhất Thiên mở mắt, một hơi thở kinh người bộc phát, năm ngón tay mở ra. Cây cối ở một bên bị một luồng lực lượng vô hình đánh thành những kiếm gỗ. Tiếp theo là hóa thành vỏ kiếm. Một tay cầm vỏ kiếm, bắt dị thú. Nhắm mắt lại vận chuyển tinh khí thần, ngừng thở, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ngay lập tức hắn mở mắt, khí thế của hắn tăng vọt. Mộc kiếm rời vỏ, chém lên như tia chớp. Một vệt kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt đã biến mất. Không được, uy thế của một kiếm này còn quá yếu. Kiếm Nhất Thiên lắc đầu, cũng không hài lòng với tình huống như vậy, lại bắt đầu lại, trả vào vỏ, nắm chặt. Vận lên tinh khí thần thông suốt hòa làm một thể, rút kiếm nhanh như chớp, lại một vệt kiếm quang chém tới. Một kiếm kinh hại thế tục, nếu như bây giờ có người nhìn thấy, sẽ bị dọa đến há hốc mồm không ngậm lại được. Đây là thứ mà người có thể làm được sao? Chỉ là đối với kiếm nhất thiên, y vẫn cứ không hài lòng. Y không thể tiếp tục nếm thử mà tự hỏi tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ ta vận chuyển lực lượng trong cơ thể cũng chính là tu luyện? Ai, cảm ngộ mà người nhỏ yếu nói ra, không ngờ nó lại là thật. Kiếm nhất thiên tự giễu, ngoài miệng nói là không được, nhưng cơ thể lại đang rất ngoan ngoãn, giam cầm tu vi giống như là một người bình thường. Bắt đầu ngưng tụ tinh khí thần một lần nữa. Không còn đơn giản như trước, có một chút khó khăn. Rút kiếm mà chém. Kiếm gỗ đánh về phía trước cực nhanh, nhưng rắc một tiếng. Kiếm gỗ bị gãy, rơi xuống đất. Kiếm nhất thiên nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hoặc là nói, lý giải của hắn về kiếm vẫn chưa đạt đến mức cực kỳ cao thâm. Đêm nay hắn vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Sáng sớm trở về, ban đêm lại vào rừng, đi đến bên thác nước. Tiến đến thác nước, thu lực lượng lại, để thân thể bình thường mà chịu áp lực của thác nước. Đồng thời trong hoàn cảnh này, hắn bắt đầu ngưng tụ tinh khí thần của bản thân. Lúc này, ở trong phòng, nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 450 lần, độ thông thạo của chiến thiên đấu địa pháp cộng 450. Trong phòng, Lâm Phàm vẫn giữ bình tĩnh, kiềm chế sự bồn chồn. Hắn đã rất lâu không ra ngoài, cùng với việc không ngừng tăng chiến thiên đấu địa pháp lên cảnh giới cao hơn, sự thay đổi càng ngày càng rõ. Một viên chiến tâm đang bùng lên, còn có chiến ý mạnh mẽ ngưng tụ. Từ sau khi Lâm Phàm tu luyện chiến thiên đấu địa pháp, các thánh tử khác của thánh địa đều bị hắn tìm tới luận bàn. Nói thật là cũng không có thú vị. Không thể nói là các sư huynh thánh tử tu vi yếu, mà là vì hắn quá mạnh, bọn họ không chống lại nổi. Có một khoảng thời gian hắn đánh đến mức họ sợ, nhìn thấy hắn như chuột nhìn thấy mèo, chạy mất dạng. Đương nhiên là hắn không ra tay với các thánh nữ sư tỷ, là vì sư tỷ đều là nữ, cách chiến đấu của hắn không phù hợp. Năm đấm đánh tới, đến lúc các nàng mặt mũi xấu xí. Đàn ông thì còn đỡ, chứ phụ nữ làm sao có thể đánh. Phụ nữ là để yêu thương. Huống hồ lúc các sư tỷ nhìn thấy hắn thì họ reo đinh tai nhức óc. Sự nhiệt tình đối với hắn đã lên đến cực hạn. Chỉ cần hắn nói một tiếng, có khi mấy ngày nữa người ta sẽ chết. Đây chính là điên cuồng, là hâm mộ đến mức điên cuồng. Vài tháng sau, cái quái gì vậy? Tiểu lão đầu đang tu luyện, đột nhiên lão phát hiện tình huống của U Tử Phong có gì đó không đúng. Một màn trước mắt làm cho tiểu lão đầu kinh hãi. Này, đây là cảm giác thật ngột ngạt. Xung quanh nổi lên những cơn sóng vặn vẹo đang tỏa ra. Tiểu lão đầu tầm mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng cửa. Đó là nơi Lâm Phàm tu luyện. U Tử Phong nếu như xảy ra chuyện, chắc chắn chỉ có thể liên quan đến tên tiểu tử này. Ở đằng xa, sư muội, đây không phải là thật chứ? Vẻ mặt của thánh chủ kinh hãi, trợn mắt. Đây là do tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến cảnh giới cao thâm, khí thế vặn vẹo chính là chiến ý. Sư muội, rắc rối rồi đó. Đường Phi Hồng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng của bà ta cũng chấn động. Có gì rắc rối, ta đi giải quyết. Dứt lời, bà ta lướt đi. Thánh chủ lắc lắc đầu. Thực sự là sư muội đang giả vờ bình tĩnh, chỉ là lão cũng rất lo lắng cho tình hình của sư muội. Lún vào quá sâu, đến lúc thoát ra cũng phiền phức. Trước kia lão hy vọng mình không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ đã không còn là nghĩ quá nhiều nữa mà là thật. Chưa chắc sư muội đã có thể dừng lại. Nhắc nhở, chiến thiên đấu địa pháp thăng cấp, phát động bạo kích gấp 1.300 lần. Trải qua sự nỗ lực không ngừng, Lâm Phàm đã tăng tuyệt học này đạt đến thông thầu. Từ sau khi tăng lên, Lâm Phàm không thể chịu đựng được cỗ chiến ý đang tràn ngập. Nó quá dồi dào muốn bùng phát. Điều quan trọng nhất đối với Lâm Phàm hắn cảm thấy mình như đang muốn nổ tung. Chiến ý trong cơ thể như không áp chế nổi, cảm giác bây giờ là muốn đánh nhau. Nếu như không có thì ta ra đánh tiểu lão đầu đã. Đã nói là người bảo vệ của mình thì tất nhiên là phải chấp nhận một vài thứ. Ở ngoài cửa, tiểu lão đầu đang ngắm hoa, hoàn toàn không biết có người đã vươn bàn tay về phía lão. Lão giống như là một tiểu cô nương bị ép vào trong bóng tối vậy. Lâm Phàm đi ra, chuẩn bị luận bàn cùng với tiểu lão đầu. Rất lâu trước đây đã từng luận bàn một lần, nhưng đó là chuyện của trước đây. Bây giờ bắt đầu lại, không tính. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy sư tôn đứng đó đợi hắn. Sư phụ. Lâm Phàm cung kính. Chuyện xảy ra lúc trước, hắn đã sớm giả vờ quên sạch. Cũng không thể bày ra vẻ mặt ta chưa quên với sư phụ. Ánh mắt của Đường Phi Hồng nhìn vào thứ ở trên vai Lâm Phàm, thoạt nhìn tưởng là rắn, nhưng thật ra là thiên long. Chỉ là Lâm Phàm không muốn nó quá lộ liễu, đề phòng bị người ta chú ý, cho nên bảo tất ngưu biến thành một con rắn nhỏ. Lâm Phàm mỉm cười không nói nhiều. Đường Phi Hồng lập tức hiểu, đây chính là thiên long, xem ra là trứng của thiên long đã nở. Lâm Phàm không nói, bà ta cũng không hỏi. Đi, ta dẫn người tới một nơi, ở đó để người phát tiết. Bà ta phất tay, trực tiếp quấn theo Lâm Phàm. Loại thủ đoạn này rất cao thâm, Lâm Phàm vẫn chưa thể đạt đến trình độ này, nhất định phải tăng tu vi đến thiên nhân cảnh. Với tu vi âm dương tầng 2 bây giờ của hắn, không làm được. Xem ra sư tôn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực sinh ra khi mình tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến cảnh giới cao thâm. Nhưng đó cũng không phải là cảm xúc tiêu cực, mà chính là khát khao chiến đấu. Khát khao mạnh đến mức cháy bỏng. Bọn họ đi rất nhanh, tiểu lão đầu muốn đi theo. Thế nhưng Đường Phi Hồng muốn đi đâu, lão làm sao có thể đuổi kịp. Tâm trạng của lão không tốt lắm, lão cảm giác như là bị vứt bỏ. Ở trong hư không. Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Chiến ý của chiến thiên đấu địa pháp cần phải phát tiết. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi là muốn động thủ với người ta. Ngươi đánh người của thánh địa thì không được. Vậy ta dẫn ngươi đến thế lực khác ở Đông Bộ, luận bàn với đệ tử của họ xem. Nhìn sư phụ nói một cách nghiêm túc, Lâm Phàm sợ đến ngây người. Nếu như không phải là sư phụ nói ra thì hắn không thể tin nổi. Chuyện này cũng có thể làm được hay sao? Nói thì là luận bàn, nhưng thực ra là đi bón hành cho người ta đó. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sư phụ. Chỉ là ánh mắt này bị Đường Phi Hồng phát hiện. Vừa chạm mắt, Lâm Phàm cúi đầu, không dám nhìn. Hắn sợ lại có vấn đề. Củi khô lửa bốc. Ở một vùng đất hoang vu, có một dòng sông nhỏ. Đây là Man Thánh Sơn, là một trong những thế lực ở Đông Bộ, có thể sánh với thiên hoang. Hôm nay Thái Thượng trưởng lão Đồ Đằng của Man Thánh Sơn, mặt mũi đầy ưu sầu, còn có chút khó chịu, nhưng chẳng có cách nào cả. Lão đến chỗ thiên kiêu Man Thánh ở. Lê Phong, có đo không? Lão hô to, giọng nói vang lên. Đây là biểu hiện của việc tu luyện huyết khí đến cực hạn. Mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ hành động đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đồ trưởng lão, có việc gì quan trọng? Một bóng dáng xuất hiện, nhìn hình thể cường tráng, cao hơn 2 mét như một người khổng lồ. Tuy mặc quần áo, nhưng cơ bắp vạm vỡ căng ra. Nhìn đến đây thì có thể chắc chắn người này tràn ngập sức mạnh. Đồ Đằng nói vào điểm chính. Mấy năm gần đây không phải là Thiên Hoàng Thánh Địa có một đệ tử rất nổi tiếng sao? Đường Phi Hồng có đưa hắn đến chỗ chúng ta, nói là muốn luận bàn với thiên kiêu của chúng ta một phen. Luận bàn? Lê Phong nghe vậy thì cười lớn. Đệ tử của Thánh Sơn chúng ta nhiều vô số kể, hắn muốn luận bàn thì cứ cho người luận bàn. Trưởng lão, chẳng lẽ vị mà ngài nói tên là Lâm Phàm? Lê Phong vốn đang tùy tiện, nhưng sắc mặt biến đổi, không còn vẻ phóng khoáng nữa. Y đang chờ câu trả lời tiếp theo của trưởng lão. Chính là hắn đó. Với câu trả lời này, trong lòng của Lê Phong cả kinh. Y làm sao mà không biết Đông Bộ có dị thường? Nói là dị thường thì cũng không đúng, phải nói là quá kinh khủng. Hoàn toàn không phải kẻ mà Y có thể đối phó. Trước đây khi Y nghe tên Lâm Phàm, nghe được những gì mà hắn làm, cùng lắm cũng chỉ là gật đầu ừ một tiếng, không tệ. Sau đó càng ngày càng nghe, suy nghĩ cũng dần dần thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì phải bắt đầu từ việc đối phương trấn áp kiếm nhất thiên. ở đồ trưởng lão, đệ tử Thánh Sơn nhiều như vậy, có người cũng rất mạnh, chỉ bằng đem cơ hội này tặng cho bọn họ đi. Lê Phong cười cười, làm sao mà y có thể nói là mình không dám chứ, như vậy rất mất mặt. Lão Đồ Đằng híp mắt, ngài chính là đại tử mạnh nhất Thánh Sơn, ngươi sợ sao? Đồ trưởng lão, rốt cuộc là tình huống gì lại khiến ngài nghĩ như vậy? Sao lại nói ta sợ hắn? Lê Phong miễn cưỡng vờ như không tin, hắn cũng chỉ chấn áp được Tần Chăn huyết mạch Thiên Tôn, Khuê Dương của Thiên Yêu tộc, còn có Kiếm Nhất Thiên của Kiếm Cốc, cũng chỉ đến như vậy mà thôi, ta sao phải sợ? Lê Phong nói, nhưng trong lòng lúc này thì đang run lắm rồi. Đánh được thì đánh, mà không đánh được thì là không đánh. Chương 681, người đang bán sư huynh của ngươi. Trong lòng của y đang tự nhắc nhở, tuyệt đối đừng có gây vào, nếu không sẽ bị đánh cho tơi bời, sẽ rất là nhục đó, là vô cùng nhục đó, có biết hay không, là rất nhục, nhục lắm. Hay không còn cách nào khác, việc này liên quan đến tôn nghiêm của Thánh Sơn, ngươi là đệ tử mạnh nhất của Thánh Sơn, ngoài ngươi ra thì không có ai cả, ngươi tốt nhất là chuẩn bị đi. Trưởng lão, cơ thể của ta không thoải mái, gần đây ta không được tốt, ta không biết ăn uống cái gì, bị đau bụng đi đẻ đó. Lê Phong nhíu mày, y thực sự là không muốn, đã biết kết quả thì lại còn cố dúi người ta đi. Nếu như tham gia luận bàn, đến lúc đó thì nhục lắm. Đồ Đằng đưa ra một viên đan dược. Đây là gì vậy? Đan dược đó, đan dược có thể làm cho cơ thể ngươi hồi phục, rất tốt. Dùng xong là có thể luận bàn với đối phương được rồi. Lê Phong ngây ngốc nhìn Đồ trưởng lão. Những người khác vốn không có cơ hội. Quan hệ giữa Man Thánh Sơn và Thiên Hoang cũng không tệ. Người ta phái đệ tử đến, nói là luận bàn, làm sao mà không đồng ý được. Chẳng có cách nào cả. Thiên Kiêu bình thường đã không là đối thủ. Chỉ có Lê Phong thì còn có một chút nắm chắc. Sư phụ, huyết khí của Man Thánh Sơn thật là dồi dào. Nơi này thật nồng đậm. Lâm Phàm nheo mắt. Hắn phát hiện huyết khí của Man Thánh Sơn đã ngưng tụ thành một trùng thiên huyết long xông thẳng lên mây. E rằng có bất kỳ kẻ nào đến đây gây chuyện đều sẽ bị huyết khí cự long áp chế. Đường Phi Hồng nói, Man Thánh Sơn là do Man Tôn lập ra. Đã qua mấy vạn năm, truyền thừa đều hoàn hảo. Tự nhiên là đi theo con đường huyết khí. Lần luận bàn này, đối thủ của ngươi có lẽ là Lê Phong. Y là đệ tử thiên kiêu của Man Thánh Sơn, tu vi hùng hậu, sức mạnh kinh người, chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của người đâu. Lâm Phàm muốn nói với sư phụ, dưới thiên nhân đối với hắn đều là rôn rế. Hắn ta chỉ có phần bị đánh, thực sự không thể thỏa mãn yêu cầu của mình. Nhưng người có thể đánh cũng không tệ. Hơn nữa Lâm Phàm cũng muốn xem rốt cục cường giả tu luyện huyết khí mạnh đến đâu. Ngươi đừng có xem thường bất kỳ ai. Thực lực của Lê Phong không lợi hại bằng ngươi, nhưng người này trời sinh thần lực. Từ nhỏ đã không tu luyện mà có sức lực vạn quân, huyết khí. Thần linh bình thường đều có thể bị y đánh một phát chết tươi khi không phòng ngự đó. Đường Phi Hồng biết rõ thế gian có nhiều kỳ tài. Lê Phong này chính là một trong số đó. Ngươi đến luận bàn với sư huynh Lê Phong sao? Một nữ tử đi tới. Nàng đã sớm nhìn thấy Lâm Phàm, trong nháy mắt nàng bị mị lực và dung nhan của Lâm Phàm thu hút. Lâm Phàm nhìn thấy nữ tử, trong lòng cả kinh. Mị nữ này thật chắc khỏe, không thể nói đối phương xấu, mà là chắc khỏe, cơ bắp đáng sợ. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, nếu mà lúc ấy thì sẽ bị bẻ gãy đó. Lâm Phàm cười cười, đúng vậy, là đến từ Thánh Địa, muốn luận bàn với Thánh Tử Lê Phong. Ta biết mà, vừa rồi ta có nghe lén được. Nữ tử cố gắng đè thấp giọng của mình, hy vọng có thể làm cho tiếng nói của mình êm dịu một chút. Bình thường, nàng nói chuyện với người khác đều rất thô tục. Đường Phi Hồng híp mắt, liếc qua nữ tử, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại không vui. Giống như là đồ vật của bà ta bị người khác động vào. Lâm Phàm cười cười không biết nên nói gì, chỉ có thể nở nụ cười thật thân thiện. Nữ tử kia mê mệt trong nụ cười của Lâm Phàm, mê hơn bất kỳ thứ gì nàng từng thấy. Nàng đã lún sâu đến mức không thể thoát được. Nữ tử nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến thì nhỏ giọng: "Ta nói cho ngươi biết, sư huynh Lê Phong của chúng ta tu luyện một môn tuyệt học cổ xưa, gọi là Bàn Vũ Khai Thiên Pháp. Trưởng lão đã từng nói tuyệt học này cực kỳ lợi hại, là tuyệt học mà một vị Bàn Vũ Thiên Tôn tu luyện ở thời kỳ cổ xưa, lưu truyền đến nay, chỉ có thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện đó." "Ấy, lợi hại về sao?" Lâm Phàm tùy ý trả lời: "Chắc chắn là rất lợi hại, nhưng hình như sư huynh của bọn ta chưa tu luyện đến trình độ cao thâm, có sơ hở. Ta bí mật nói cho ngươi biết, sư huynh của ta lợi hại nhất là đầu chứ không phải nắm đấm. Lúc ngươi luận bàn với sư huynh thì phải cẩn thận đó." Nghe một lúc, Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử này: "Cô nương, đó là sư huynh của cô đó, ta là người ngoài, cô lại nói hết mọi chuyện cho ta, như vậy là bán đứng sư huynh. Nếu như ta là sư huynh của cô, ta có thể tức đến hộc máu đó." Người nói với ta những điều này chẳng phải là để lộ bản lĩnh của sư huynh?" Lâm Phàm nói. Nữ tử ngượng ngùng: "Người ta không muốn người chịu thiệt đó." Sau đó nàng nhìn Lâm Phàm cười cười: "Ấy, còn mẹ nó." Lòng trung thành của đệ tử Thánh Sơn này còn chưa đủ, lại đi thông đồng với kẻ địch. Nếu như Lê Phong biết chuyện này, chắc chắn là sẽ gào lên. Lão tử vốn không phải là đối thủ của Lâm Phàm, vậy mà sư muội còn bán đứng lão tử, thế thì trận này chơi bời cái gì? Đường Phi Hồng ở bên cạnh lắc đầu: "Người phụ nữ này không thể dạy, nhưng bà ta có thể hiểu." Lâm Phàm làm sao ngờ được nữ đệ tử này biết được không ít, cơ bản coi như đã bán Lê Phong. Từ đầu đến cuối, hắn đều giữ nét mặt tươi cười. Cuối cùng trưởng lão Đồ Đằng từ xa đi đến, nữ tử kia vội vàng quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh, dưới ánh mặt trời, tấm lưng chắc khỏe của nàng có một vẻ đẹp khác. Đó là trưởng lão Đồ Đằng của Man Thánh Sơn đó. Lâm Phàm nheo mắt, cười cười. Trong mắt của hắn, lão già này giống như là một cái lò lửa, tỏa ra khí huyết nóng bỏng. Hết tập 78. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.